Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342 đáp ứng rồi. A, Lan đoá đoá một ngốc, Quân Việt những lời này, là ý gì? Hắn đối chuyện này lại cầm cái gì thái độ? Rốt cuộc là phản đối vẫn là duy trì? Quân Việt, ngươi, không tức giận. Quân Việt giả vờ sụ mặt, sâu kín liếc Lan Đoá nhiều, tự nhiên là tức giận, Lan Đoá Đoá càng mơ hồ. Ghét nhất Quân Việt luôn là có chuyện không nói rõ ràng, làm nàng một con cá đoán mò, thường thường thiên mã hành không suy nghĩ hồi lâu, lại là cái gì đều không nghĩ ra, lần sau không được đơn độc cùng Giang Bắc Ly ở bên nhau, tuy rằng Quân Việt còn khinh thường đem Giang Bắc Ly coi như tình địch tới đối đãi. Nhưng là, nhìn đến có nam nhân thân cận thuộc về hắn tiểu gia hỏa, hắn liền vô pháp khắc chế chính mình cảm xúc, chính là Giang Bắc Ly hiện tại cũng coi như là nàng đại lão bản. Ngẫu nhiên đụng tới cũng đúng là bình thường nha, đương nhiên nàng mặt sau những lời này không có nói ra. Nguyên nhân là Quân Việt đã là đánh gãy nàng nói, mặc kệ cùng cái nào nam nhân đều không thể đơn độc bên nhau, hắn bổ sung một câu, nhưng là, Lan Đoá Đoá vừa mới trương cái khẩu, tưởng nói chẳng lẽ cùng Quân Dục hoặc là quản gia thúc thúc đơn độc ở bên nhau cũng không được sao? Nhưng mà nàng những lời này vẫn không có nói ra cơ hội, hiện tại liền hồi tinh duyệt, Lan Đoá Đoá bẹp bẹp miệng. Thật là phi thường buồn bực, còn có để cá đem nói cho hết lời. Trở về làm gì? Ngươi nói đi. Quân Việt đuôi lông mày nhẹ nhàng hướng về phía trước khơi mào. Thật muốn đem này con cá nhỏ đầu gõ mở ra nhìn xem. Bên trong có phải hay không một nửa bột mì một nửa thủy? Lan Đoá Đoá âm thầm suy tư trong chốc lát. Lúc này mới bừng tỉnh hiểu được. Quân Việt nói chính là hiện tại liền trở về giải ước sự tình, ai làm ngươi mỗi lần nói chuyện đều không nói rõ ràng, trách ta lạc. Lan Đoá Đoá quay đầu đi, thấp giọng nói thầm hai câu, ân. Quân Việt nhìn chằm chằm Lan Đoá Đoá sinh động khuôn mặt nhỏ, mặt vô biểu tình, cho nên trách ta. Lan Đoá Đoá rõ ràng ngẩn ra, theo bản năng nuốt nước miếng, dọa. Quân Việt đây là cái gì thính lực a? Nàng rõ ràng nói được như vậy nhỏ giọng, hắn cư nhiên cũng có thể nghe thấy. Không phải, ta ý tứ là, ta không nghĩ giải ước, không nghĩ là đát, không nghĩ. Lan Đoá Đoá rốt cuộc kiên cường một hồi, Quân Việt biểu tình không có gì biến hóa, chỉ là ánh mắt lại dần dần lạnh, vì Giang Bắc Ly. Cùng Giang Bắc Ly có quan hệ gì? Lan Đoá Đoá không rõ Quân Việt như thế nào tổng đem sự tình cùng Giang Bắc Ly xả ở bên nhau. Nàng cùng hắn lại không thân, đương nhiên không phải. Ta muốn làm nghệ sĩ, Lan Đoá Đoá nói như vậy một câu. Đương nghệ sĩ chân thật lý do, đương nhiên không thể nói cho Quân Việt. Quân Việt cùng An Lộ Na hai người là cái gì quan hệ nàng đều không rõ ràng lắm. Cho nên nói ở không làm rõ ràng phía trước, nàng chân thật mục đích, tự nhiên không thể nói cho Quân Việt. Ta nói, ngươi tưởng chơi, ta có thể thân thủ chế tạo cái giải trí vương quốc cho ngươi. Tùy ngươi như thế nào làm ầm ĩ đều có thể, chính là ta. Ta chỉ là hy vọng ta có thể đem ngươi hộ ở ta cánh chim hà. Ta sợ theo ở ta không thấy ngươi địa phương, ngươi sẽ bị thương. Lan Đoá Đoá nội tâm đã chịu cực đại chấn động. Nàng cư nhiên từ Quân Việt trong miệng nghe được sợ cái này chữ. Quân Việt cường đại như vậy nam nhân, thế nhưng cũng sẽ sợ hãi. Nói giờ phút này trong lòng không cảm động, kia tự nhiên là giả, sẽ không. Quân Việt, Lan Đoá Đoá ôm hắn eo, đầu ghé vào hắn ngực thượng, cho dù ngươi nhìn không thấy ta, ta cũng sẽ không đã chịu một tia thương tổn, bởi vì ngươi là Quân Việt, cho nên ta tin tưởng ngươi sẽ dùng chính mình phương thức bảo hộ ta. Nàng ở trong lòng yên lặng nói, Người vẫn là kiên trì muốn đãi ở Tinh Duyệt sao, Quân Việt ngữ khí chậm lại không ít, Lan Đoá Đoá gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi, hắn không tiếng động thở. Dài, ở con cá nhỏ trước mặt, hắn vĩnh viễn đều là không có lập trường kia một cái, Lan Đoá Đoá cười. Quân Việt quả nhiên luôn là đem nàng ý tưởng đặt ở đệ nhất vị. Thật tốt, không được cùng Giang Bắc Ly có bất luận cái gì tiếp xúc. Hắn chuyện vừa chuyển, bá đạo ra tiếng, Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.